Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào chứ, tại sao lại muốn lừa gạt người trong nhà là nói đi cùng với hắn? Cô đi tới quầy rượu uống rượu sao? Hay là tạm thời có việc cấp cần phải đi xử lý? Nếu như là về sau thì tại sao lại không nói với hắn? Hắn suy nghĩ miên man, thời gian trôi qua một cách khó khăn. Mỗi một phút đi qua thì trái tim giống như bị tảng đá đè ép. Cho đến gần 2 giờ sáng, một chiếc taxi dừng lại ở đầu hẻm. Hai người bước xuống xe. Bọn họ dìu dắt lẫn nhau, sộc sạch hướng bên này đi tới. Trong mắt đen mịn lên, thấy rõ một ở trong đó, mà đó là Phương Niệm Tình, một người đàn ông khác rất là thân mật siêu cô, hình như là Triệu Hiểu Đông làm ở tiệm mì. Một đợt lửa giận vọt dâng lên, ngón tay cầm tay lái dường như là trắng bệch. Thì ra trong ngày đặc biệt, cô thả lựa chọn cùng với người kia ra ngoài uống rượu say, còn không biết gì cả, cũng không chịu cùng với hắn trải qua sao. Hai người sáng người đi đến trước cửa, trong miệng còn hát không biết là dân ca nơi nào, hát đến ngổn ngang lại lạc sai nhịp, nhưng giống như là hát rất là vui vẻ. Hiểu Đông à, cảm ơn bạn đã đi theo mình. Niệm Tình tay vòng qua hông của Triệu Hiểu Đông, bộ dạng say rượu nói. Mình chưa từng có một năm sinh nhật như ngày hôm nay, trôi qua vui vẻ đến như vậy. Triệu Hiểu Đông cơ hồ là kéo ôm Niệm Tình, thân là con trai tiểu lượng luôn tốt hơn so với cô một chút, cho nên còn có thể đứng vững. Nhưng là đầu lưỡi đã không nghe lời. Nơi nào, đúng là mình nên cảm ơn bạn mới đúng chứ. Là mình mới phải cảm ơn bạn nha. Cô ha ha cười nói. Là mình cảm ơn bạn. Mình cảm ơn bạn. Vẫn là mình cảm ơn bạn. Hai người vẫn lặp đi lặp lại câu nói này. Ở tại cửa ra vào, trái đất xoay chuyển, dưới chân Niệm Tình lao đao một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Đột nhiên bị người bên cạnh kéo cánh tay, dùng sức kéo qua một bên. Người nào? Là người nào hả? Cô quay đầu đi, dưới đèn đường mờ nhạt thấy ánh mắt tức giận của Minh Thiên Tàng. Thiên Tàng, làm sao anh lại ở chỗ này chứ? Anh cũng đi theo chúng ta uống rượu sao? Cô vẫn giữ bộ dáng say rượu hỏi. Hôm nay khuya rồi, nên nói tạm biệt với em, anh đưa em vào. Thanh âm của hắn so với bình thường còn lạnh hơn 3 phần, trong mắt đen ngưng độ tâm tình khiến Trần Niệm Tình nhìn rất là xa lạ. Làm sao vậy chứ? Anh thật là giống như là đang tức giận nha. Bàn tay của cô đen để trên mặt hắn, cười hì hì nói. Đừng có mà nóng giận mà. Cuộc thi của chúng ta cũng đã thắng. Trên đời này còn có cái gì là chúng ta không làm được chứ? Đúng không? Cô xoay người lại chỉ vào Hiểu Đông nói. Hiểu Đông là bạn tốt nhất của em. Hắn ngoài giúp em ăn mừng sinh nhật. Anh xem đi. Thần là vị hôn phu của em. Anh cũng chưa chúc phúc. Quá là mất chức nha. Mắt từ đầu đến cuối cũng không có nhìn về phía Hiểu Đông. Minh Thiên Tàng chẳng qua là lặng lặng nhìn cô. Đột nhiên một tay buông ra, khiến cô đứng không vững mà ngã xuống mặt đất. Xem ra, em không cần, anh cũng có thể đi vào rồi. Hắn lại một lần nữa bấm chuông cửa. Khi quản gia mở cửa thấy Niệm Tình đang ngồi trên mặt đất, cùng với khuôn mặt của Minh Thiên Thằng thâm trầm thì giật mình. Minh Thiếu gia, tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tiểu thư nhà ông mệt mỏi, mang cô ấy vào đi. Không nói thêm lời nào, hắn xoay người sải bước đi về hướng xe của mình. Sau lưng hắn nghe đến Niệm Tình đang gọi hắn. Thiên Tàng, anh mau trở lại, anh muốn đi đâu hả? Lòng dạ hắn cứng rắn không trả lời, sau đó ngồi vào trong xe rồi đi mất. Đài Loan 5 năm sau. Em không có cách nào làm hắn buông tay có đúng không? Thanh âm điềm đạm phát ra từ người đàn ông ngồi đối diện với Niệm Tình, ôn tồn mở miệng. Anh nói rồi, em không giải quyết được hắn. Mình Thiên Tàng kia, một khi đã muốn cái gì thì liền tuyệt đối không buông tay. Anh ấy có rất nhiều khả năng kiếm được một công ty khác lớn, tại sao phải tranh cạnh nghĩa với em chứ? Niệm Tình rất là ảo não. Tô Mộc Thần nghe thấy vậy thì lắc đầu một cái. Em thông minh như vậy, sẽ không ngóng đến thật rằng cho hắn muốn là qua khải nghĩ chứ? Anh ấy không phải là muốn thôn tính Phương Thị luôn ấy chứ? Cô gừ một tiếng nói. Em không tin anh ấy có thể tuyệt tình, lại tuyệt nghĩa đến nông nỗi kia. Tô Mộc Thần đi tới bên cạnh bàn vỗ phố đầu cô nói. Niệm Tình à, em đang vòng vo với anh sao? Chuyện tình cảm không ai có thể giúp em giải quyết cả. Nhưng anh ít nhất có thể giúp em có một chút chú ý. Nếu bây giờ em không nói hết sự thật cho anh biết, anh cũng sẽ không giúp được gì cho em đâu. Niệm Tình cắn môi rồi nhẹ nói. Em hiểu ý của anh, nhưng em không biết làm thế nào để đối mặt với vấn đề này. Đứng ở bên cạnh Thiên Tàng có lúc em rất là sợ hãi. Sợ hãi cái gì chứ? Sợ hãi hắn không thích em sao? Có lẽ là vậy. Có lúc em cảm thấy phương thức yêu một người của chúng em là không giống nhau. em cần một không gian thoải mái, một mối giao tiếp rộng rãi, mà tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.